Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 4129, mọi người nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Bắc Minh cười, tự làm theo lời mày vừa nói. Trong đôi mắt của Tù Kiếm bùng phát ra sát ý kinh thiên. Một thanh niên nguyên tộc bên cạnh càng tức giận quát lớn. Dạ thần, mày đừng quá đáng quát. Ma tộc suy thoái. Cho dù mày là thánh tử ma tộc thật, mày dám động vào người của nhà họ Tù nguyên tộc hả? Ồn ào. Diệp Bắc Minh lắc đầu, năm ngón tay nắm hư không. Tên thanh niên nhà họ Tù vừa lên tiếng bay đi, một luồng sức mạnh cường mạnh hoàn toàn nghiền nát đan điền của anh ta. Chó địa ngục trực tiếp xông lên, nuốt sống thanh niên nhà họ Tù. Người tiếp theo là mày đấy. Diệp Bắc Minh cười tà mị, xuất hít. Mọi người trong lầu đế khuyết hít khí lạnh lần nữa. Trái tim của Tù Kiếm không nhịn được run lên. Hắn có thể cảm nhận được người trước mắt không phải nói đùa. Anh sẽ giết người thật. Nghĩ đến đây, Tù Kiếm vụt một tiếng quỳ xuống đất. Dạ thần, tôi sai rồi. Tù công tử, anh, Trần Phong và Lưu Ngạo sợ đến hàm răng run lập cập. Tù Kiếm cao ngạo lại quỳ xuống. Các người, đáng chết. Hai tay Tù Kiếm tóm một cách thô bạo, trực tiếp vặn đứt cái đầu của Trần Phong và Lưu Ngạo. Ngẩng đầu lạnh lùng nhìn Diệp Bắc Minh. Dạ thần, tôi cũng giết chó của tôi rồi. Tôi đi được rồi chứ. Mày còn quên một chuyện đấy. Diệp Bắc Minh tỏ sắc mặt bình tĩnh. Mày, Tù Kiếm gần như gan ra một câu từ kẽ răng. Mày đừng ức hiếp người quá đáng. Diệp Bắc Minh gật đầu. Đúng thế, tao ức hiếp người quá đáng đấy. Mày không ra tay, để tao giúp mày. Giơ ngón tay búng, một đường ma khí bắn ra. Phụt một tiếng xuyên thủng đan điền của Tù Kiếm. AI đan điền của tôi. Mẹ kiếp, mày đã phế tao, mày lại phế tao thật. A, phụ, Tù Kiếm tức giận gào thét. Tức giận công tâm ngất xỉu tại chỗ. Những người khác nhà họ Tù mau chóng tiến lên, đưa theo Tù Kiếm đi ra khỏi lầu đế khuyết. Đợi đã, giọng của Diệp Bắc Minh vang lên lần nữa. Người của nhà họ Tù sợ suýt khóc, người nào cũng quay đầu quỳ xuống. Chỉ có một mình Nguyễn Thanh Từ đứng im ở đó, giống như cái xác biết đi. Diệp Bắc Minh chỉ vào cô ta. Cô ở lại, những người khác đi được rồi. Cảm ơn, cảm ơn. Mọi người nhà họ Tù tháo chạy như được đại xá. Bạn đang đọc truyện mới ở truyện AZZ. Phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ truyện AZZ để đọc nhé. Truyện được cập nhật liên tục. Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à? Cách chương.